đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Trái đất